Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, 077 bao vây cùng tranh thủ thời gian. Usopp nguyên bản đợi ở trong khách sạn. Haki quan sát chợt phát hiện rất nhiều thú vị đồ vật. Will, đi thông báo đoàn người. Tập họp. Usopp bỏ xuống đang lau chùi anh lạc, hướng về phía bên cạnh Will nói: "Mau mau nhanh, phải trước ở thời gian quy định trước, bao vây nơi đó." Từng nhóm hải binh tại quần đảo Sabaody xuất hiện, số lượng to lớn, trên đảo các cư dân nhìn loại tình huống này, trong ánh mắt đều toát ra không tưởng tượng nổi thần sắc. Maria Joa có thể cho tới bây giờ không có trải qua cái này loại trận thế. Từng cái hải tặc tại xó xỉnh Riai sắt phát run. Bất quá những thứ này hải quân rõ ràng có rõ ràng mục tiêu. Đối với bọn hắn những con cá nhỏ này tạm thời còn không có hứng thú gì. Cũng biết một điểm này các hải tặc bắt đầu nhộn nhịp chuẩn bị cất cánh. Độ tốt màng liền lập tức đi ngư nhân đảo. Không có độ tốt màng cũng phải tạm thời rời đi Maria Joa. Để tránh hải quân hoàn thành nhiệm vụ sau coi bọn họ là làm dưới một cái mục tiêu. 46 Gia giả Luffy một nhóm chính ở chỗ này. Đương nhiên thật sự Luffy cũng ở nơi đây. Hơn nữa Zoro cùng Sanji cũng ở đây đi nơi này chạy tới trên đường. Hải quân lưới bao vây đã hoàn toàn. Hơn nữa ngay đầu tiên đem mũ rơm Luffy ở chỗ này tin tức đưa đi. 63 Gia đại tướng Fujitora sử dụng năng lực, bay lên trời, hướng bên ngoài bay đi. Fujitora đi theo phía sau 4-5 cái tướng tá, sử dụng ghé pâu lực lượng đi theo. Trừ cái đó ra, Fujitora rời đi không bao lâu. Đại đội hải quân từ trên đảo lên đường, đi từng cái mục đích. Thánh Salos chung quanh xuất hiện số lớn người quần áo đen. Trừ ngay từ đầu mấy người ở ngoài, còn lại đều là một bắt đầu tẻ ra giám thị nhân viên. Hiện tại những người quần áo đen này cũng mang theo dạng thức không một mặt cụ. Bọn họ còn phải tiếp tục chấp hành dưới một lần nhiệm vụ. Có thể không bại lộ thân phận dĩ nhiên là tốt nhất. Người quần áo đen lộ ra đề phòng tư thế. Trên người điện thoại trùng vang lên không ngừng. Từng cái vang động đều đại biểu một cái tình báo đến. Thánh Salos càng ngày không nhịn được. Thousand Sunny Chopper xung phong nhận việc muốn đi đón tam đại chiến lực. Thần thần bí bí dáng vẻ. Nami đang nghiên cứu Rayleigh cho nàng độ màng kỹ xảo. Có thể có người đem Luffy tiếp trở lại tự nhiên không thể tốt hơn nữa. Frankie đang cho Thousand Sunny tăng thêm Pepsi. Hơn nữa vẫn luôn tại kiểm tra trên thuyền hệ thống vũ khí có tồn tại hay không vấn đề. Brook đã ngã xuống đất. Quá hưng phấn hắn không ngừng hướng Nami đưa ra xem sao yêu cầu 4 thứ 2 sau. Robin cắt tỉa tóc, đem ngực mỹ lệ càng đột hiển đi ra. Bên cạnh màu trắng trên bàn, để một ly chính nàng ngâm thật là đỏ trà. Chính đang phát tán ra từ từ hơi nóng, mà đối diện Thousand Sunny lưới bao vây. Cũng ở đây dần dần thành hình. 4 chiếc quân hạm từ trên biển bao vây. Trên đất liền số lượng. Nhìn hải quân một quyết định phải đem mũ rơm một nhóm một lưới bắt hết. Usopp thật sớm phát hiện hải quân động tác. Thật sự là số lượng quá nhiều. Mặc dù cách Usopp vị trí có chút xa. Nhưng là Usopp Haki quan sát đã đạt tới cực cao mức độ. Dưới sự trùng hợp phát hiện hải quân động tác. Tên họ Usopp tuổi tác 19 xuất sinh Đông Hải lực lượng 692 một thể chất 71 nhanh nhẹn 558 8 tinh thần. 626 năm ý chí 6 thiên phú xạ thủ tinh thông LV8. Khéo tay LV2 kỹ năng sư tử uy sóng chém LV7. 42/49. Haki quan sát LV7. Ghép bầu LV8. Soru LV8. Haki vũ trang LV5. Khát máu mắc. Nhất đao lưu. Cư hợp. Sư tử vãn ca LV3. Nhất đao lưu. Bạt đao chảm LV3. Nhất đao lưu, điệp chém LV3 thẻ 100/100 mặc dù Usopp khoảng thời gian này không có số lớn quẹt thẻ. Nhưng là thực lực bản thân tăng cường cũng vẫn không tệ. Cơ sở thuộc tính đều có gần ngàn hoặc là vượt qua 1000 biến hóa. Những thứ này đều không thể rời bỏ Usopp bình thường đúc luyện. Đương nhiên, Usopp cũng không phải là không có hợp thành thẻ gì phiến. Trong khoảng thời gian này, Usopp không giữ quy tắc thành hai tấm thẻ tím, cũng đều là thể chất thẻ. Trong đó lớn nhất biến hóa, muốn thuộc Haki biến hóa. Haki vũ trang tăng cường đến LV5, hẳn tại trong biển rộng miễn cưỡng coi như là một cái cường giả. Để cho Usopp cảm thấy ngoài ý muốn thuộc Haki quan sát. Haki tu luyện càng đi về phía sau càng khó khăn. Dưới cơ duyên xảo hợp, Usopp tại ghi danh Mariezoa trước. Haki quan sát chính mình đột phá LV7, đến cực cao mức độ. Như vậy Haki quan sát, cơ hồ đạt tới Haki quan sát tốt nhất tiêu chuẩn. Usopp suy đoán, Haki quan sát cao nhất cũng liền đến LV9. Mà loại trạng thái kia, thậm chí có thể dự đoán tương lai. Thậm chí nghe được một cái địa phương đã từng rất nhiều năm xảy ra đã từng. Usopp còn không có đạt tới cái mức kia. Nhưng là Haki quan sát diện tích cũng càng ngày càng lớn. Có thể thời gian sử dụng cũng càng ngày càng lâu. Bình thường thời điểm, Usopp cũng không biết dùng khải lấy phạm vi lớn Haki quan sát. Như vậy thật sự là quá lãng phí. Phi thường hao phí tinh thần lực. Nhưng là thăng cấp đến LV7 sau đó Haki quan sát. Coi như Usopp không có mở ra. Trong chỗ U Minh cũng sẽ tự động nhắc nhở. Loại cảm giác đó tương đối huyền. Coi như là tại muốn xảy ra cái gì sự tình trước. Nhắc nhở ngươi gặp nguy hiểm dáng vẻ. Loại cảm giác này Usopp vẫn là thứ một lần cảm giác. Cũng liền mở ra phạm vi lớn Haki quan sát. Quả nhiên phát hiện không ít sự tình. Usopp băng hải tặc, hiện tại tất cả nhân viên 198 người. Số người thậm chí so từ Bắc Hải sau khi xuất phát. Không có nhiều hơn nhiều ít. Trong đó chỉ là tại Hồng Diệp đảo mời chào hải tặc. Cũng nhanh muốn đạt tới 100 người. Có thể thấy Usopp băng hải tặc một đường mà đến chả là tổn thất không nhỏ hữu sinh lực lượng. Trừ Usopp ở ngoài, người mạnh nhất chắc là tại tân thế giới trà trộn một đoạn thời gian Tago. Ở ngoài chính là đã lĩnh ngộ Haki vũ trang Bellamy. Cái này loại lĩnh ngộ cũng không phải là Usopp dạy hắn. Mà là ở gặp phải Usopp trước cũng đã chạm tới. Chẳng qua là không có thể khiến chi như cánh tay mà thôi. Sau đó tại Usopp một lần gõ trong. Đem Bellamy còn liên đới đúc luyện một phen. Cứ như vậy, Usopp càng sẽ không để cho Bellamy được như nguyện. Lên đường. Tất cả nhân viên tụ họp sau đó, Usopp chỉ huy mọi người, hướng về một phương hướng đi trước, người khiêu chiến hào cập bến vị trí, vốn là tại 4-5 Gia, rời Laffy hiện tại chỗ 4-6 Gia một bước ngắn. Đương nhiên, Usopp đám người ở lữ điếm là đang ở 4-3 Gia. Bất quá không có vấn đề, Usopp làm như vậy tự nhiên có làm như vậy lý do. Hắn thuyền hải tặc còn không có độ mang thành công. Bất quá cũng mau. Hắn cần tranh thủ chạy trốn thời gian. Usopp Haki quan sát hiện tại hỏa lực toàn bộ triển khai. Đối với hải quân cách làm càng ngày càng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Trong trí nhớ, hải quân bắt chỉ có Momomaru cùng với Pacifista. Thậm chí ngay cả trung tướng đều chưa từng xuất hiện dáng vẻ. Kỳ quái. Vì cái gì hải quân sẽ xuất hiện nhiều như vậy? Rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề? Lúc này Usopp còn không biết. Tạo thành hết thảy các thứ này ngọn nguồn kỳ thực đều là bởi vì hắn nguyên nhân. Mà hết thảy này tựa hồ cũng là số mệnh an bài. Từ hắn thoát khỏi băng hải tặc mũ rơm sau đó. Hết lần này tới lần khác người này hay là ở tấn công xong tư pháp đảo sau đó thoát khỏi. Sau đó tại Mariezoa. Bị Kuma đánh bay hải tặc trong, liền không bao gồm Usopp. Usopp cũng tự không khả năng hoàn toàn ở trên biển khơi biến mất. Tại một cái địa phương tu hành. Sau đó, hết thảy cứ như vậy xảy ra. Nhanh lên một chút, chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ a. Crow ba tên này cũng tới. Bọn họ không phải tại tân thế giới hải quân bản bộ à? Nơi đó, còn có nơi đó. Rất nhiều nhân vật cường hãn a. Chấm ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.